Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, trả lại cho ta. Cổ thuật truyền thừa chi địa chỗ sâu, ken két, một cỗ như là bánh răng cắn vào âm thanh, bỗng nhiên truyền vang ra, theo sát lấy ngàn vạn trượng thạch quan đóng, chính là bỗng nhiên mở ra một góc, một bóng người tựa như tia chớp. Lao vùn vụt mà ra, người này chính là Dương Trần. Hắn vừa mới xuất hiện, không có làm bất kỳ dừng lại gì. Tu vi vận chuyển tới cực hạn, tràn vào đến chân dưới giày chiến bên trong. Huyền ảo không gian ba động, khiến cho hắn bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ kinh khủng hấp lực, đột nhiên từ thạch quan bên trong bộc phát mà ra. Tác dụng ở trên người Dương Trần, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hấp lực này cũng không có trì hoãn tốc độ, mà là xâm nhập thể nội, tác dụng tại không gian bảo khí bên trên. Ông, ba động kỳ dị, tùy theo vang vọng ra, một đạo thân hình bị cưỡng ép từ không gian bảo khí bên trong kéo ra đi ra. Người này chính là Diệu Tâm. Đối với cái này, Diệu Tâm trên mặt cũng không có quá nhiều bối rối, ngược lại là cười khổ một cái, lập tức nàng quay đầu nhìn về phía Dương Trần, nói ra, chiếu cố tốt Tân Hải. Dương Trần thầm than một tiếng, hắn trước lúc rời đi, liền cùng Diệu Tâm thương thảo tốt, muốn bằng tốc độ nhanh nhất thoát ly, miễn cho người sau bị thạch quan lại lần nữa hút vào. Thế nhưng là, y nguyên không thể thoát khỏi vận mệnh như vậy. Ta biết, Dương Trần nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long đã từng đều là cường giả tuyệt thế, ngươi cứ yên tâm đi. Diệu Tâm nghe chút, lúc đầu hơi có vẻ đau thương khuôn mặt, lập tức lộ ra cổ quái đến, lập tức nàng trừng Dương Trần một chút, cải biến khẩu khí nói. Nếu là con của ta thiếu một cái lông tơ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ha ha, Dương Trần đắc ý cười lớn một tiếng, nói, hắn một ngày liền phải thoát ba tầng ra. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, lần sau gặp mặt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệu Tâm cắn miệng đầy răng ngà, lập tức nàng thân hình lóe lên, biến mất tại ngàn vạn trượng trong thạch quan. Lúc này, cỗ hấp lực kia biến mất theo, thạch quan mặt ngoài, như là gợn sóng đồng dạng bóp méo một chút, một cái tiểu xảo thạch quan, tùy theo phá không mà đi. Dương Trần nhìn chăm chú lên cái kia tiểu xảo thạch quan biến mất, thân hình lấp lóe ở giữa, rời đi chỗ sâu nhất, nửa ngày sau hắn liền về tới vừa tiến vào địa điểm. Ta giao phó ngươi sự tình, đều rõ ràng sao? Dương Trần trong lật tay, để Vu Dung đi ra, hỏi, Vu Dung gật đầu nói, ta đều nhớ kỹ. Dương Trần có chút không yên lòng, lại lặp đi lặp lại bàn giao mấy lần, mới thân hình lóe lên, về tới không gian bảo khí bên trong, cũng không lâu lắm, không gian ba động tác dụng ở trên thân Vu Dung, người sau tùy theo thoát ly cổ thuật truyền thừa chi địa. Ngoại giới truyền tống trận phụ cận, Vu trưởng lão mặt lộ vẻ chờ mong, tự lẩm bẩm, cũng không biết tiểu tử này có thể thu được cái gì cổ thuật truyền thừa. Trong lúc bỗng nhiên, quang mang trận pháp lập lòe, Vu Dung thân ảnh tùy theo xuất hiện. Vu trưởng lão thấy thế, liền vội vàng hỏi, Vu Dung, có thể từng thu hoạch được cổ thuật truyền thừa? Vu Dung nói ra, cổ thuật truyền thừa lại không thể ăn, ta phải nói làm gì? Vu trưởng lão lập tức sửng sốt một chút, lập tức bị tức toàn thân run lên, mắng, ngươi cũng đã biết, muốn đi vào cổ thuật truyền thừa chi địa có bao nhiêu khó sao? Không biết, Vu Dung lắc đầu, nói ra, ta cảm giác thật dễ dàng. Vu trưởng lão sắp bị tức điên rồi, cắn răng nói ra, chờ ngươi nghe xong kỳ nguyệt đan sư tọa đàm, ta lại thu thập ngươi. Nói xong, hắn tay áo cuốn lên, mang theo Vu Dung, phi tốc tiến về cổ địa. Cổ gia tổng cộng chia làm tam đại khu vực, theo thứ tự là ngoại đường, nội đường cùng cổ địa. Trong ngày thường đừng nói ngoại đường trưởng lão, cho dù là nội đường trưởng lão cũng không có cơ hội tiến vào cổ địa. Bởi vì đó là cổ gia căn bản chỗ, chỉ có cổ gia cường giả tuyệt đỉnh mới có tư cách ở chỗ này, mà Kỳ Nguyệt Đan Sư là một vị duy nhất họ Khác. Vu trưởng lão đi vào cổ địa biên giới đằng sau, liền thân hình rơi xuống, cải thành đi bộ, đồng thời tại tiến lên ở giữa, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chớ nói chi là nhìn chung quanh. Ngược lại là Vu Dung, tò mò nhìn chung quanh, lặp đi lặp lại tại tham quan một dạng. Cũng không lâu lắm, Vu trưởng lão liền dẫn Vu Dung đi tới một chỗ sơn cốc phụ cận. Sau đó hắn ôm quyền nhỏ giọng nói, Vu Dung đưa đến, qua hơn nửa ngày, giữa sơn cốc không gian bóp méo một chút, một cái dược đồng kiêu căng đi ra, nhìn cũng không nhìn Vu trưởng lão một chút, nhàn nhạt nói ra, người lưu lại, người có thể đi về. Dược đồng này thực lực, bất quá là tụ nguyên cảnh mà thôi, có thể Vu trưởng lão nhưng cũng không dám có chút bất kính. Vội vàng nói, đúng, nói xong, Vu trưởng lão ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng rút lui, dược đồng y nguyên một mặt kiêu căng, đối với Vu Dung khinh thường mà hỏi, quy củ đều biết sao? Vu Dung hồi đáp, không cho phép giao cái gì tai, không cho phép, phía sau quên, đang trên đường tới, Vu trưởng lão lặp đi lặp lại đã nói với Vu Dung. Giảng thuật Kỳ Nguyệt Đan Sư thập đại quy củ, nhưng hắn ngay cả châu đầu ghé tai đều không có nhớ kỹ. Dược đồng kia nghe chút, sắc mặt có chút âm trầm một chút, cũng lười cho Vu Dung giảng quy củ, quát lạnh nói, không cho phép châu đầu ghé tai, không cho phép. Hắn rất nhanh liền đem 10 đầu quy củ khẩu thuật một lần, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, cùng ta tiến đến. Về phần Vu Dung phải chăng nhớ kỹ, dược đồng này lại là không có quá nhiều cân nhắc, bởi vì ở người phía sau xem ra, liền xem như Du Mộc Đầu, cũng hẳn là biết được, 10 đầu quy củ bản ý chính là làm ngồi giả câm. Thế nhưng là, Vu Dung vừa đi theo dược đồng, một bên nói thầm lấy, không cho phép giao cái gì tới, quy củ này cũng quá là nhiều. Ta một cái đều không có nhớ kỹ. Rất nhanh, tại dược đồng dẫn dắt phía dưới, Vu Dung đi vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Nơi này sông núi tú mỹ, chim hót hoa nở, một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Khe núi từ đám mây vẩy xuống, chảy nhỏ giọt, chảy qua một chỗ đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát chung quanh có hơn 10 màu vàng bồ đoàn. Trong đó có 10 cái y nguyên có người. 10 người này trẻ có già có, đều là nhắm hai mắt, tựa hồ đang cảm ngộ cái gì, mà tại đình nghỉ mát bên trong, lại có một vị lão già, lẳng lặng thổ nạp. Lão già này mỗi một lần hô hấp, đều có một cỗ đan hương, tùy theo phun trào mà ra. Lúc đầu mặt lộ kiêu căng chi sắc dược đồng, đến sau này, biến không gì sánh được cung kính. Đầu tiên là đối với đình nghỉ mát lão giả thật sâu bái, sau đó mới dẫn dắt Vu Dung ngồi tại trên bồ đoàn. Trước sau tưởng như hai người theo dược đồng rời đi, toàn bộ hiện trường an tĩnh dị thường, chỉ có suối nước lưu động thanh âm thỉnh thoảng vờn quanh tại mọi người bên tai. Vu Dung mới đầu còn có thể ngồi ở, có thể thời gian dần trôi qua lại là không nhịn được, hướng về bên cạnh một vị thiếu niên nhỏ giọng hỏi, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Thiếu niên kia phảng phất không có nghe được Vu Dung lời nói, y nguyên hai mắt nhắm nghiền. Vu Dung thấy thế, lại thử hỏi mấy lần, nhưng vẫn như cũ không có đạt được trả lời chắc chắn. Cái này khiến hắn không khỏi thầm nói, nguyên lai là cái kẻ điếc. Thiếu niên kia nghe chút, hai mắt y nguyên đóng chặt. Trong lòng mắng, ngươi mới là kẻ điếc, cả nhà ngươi đều là kẻ điếc. Vu Dung quay đầu, nhìn về phía sau lưng trung niên, lại hỏi, đại thúc, Ta là tới nghe giảng giải đan đạo. Chừng nào thì bắt đầu? Ngươi biết không? Cái kia trung niên cũng là hai mắt nhắm nghiền, không có trả lời. Vu Dung kinh ngạc nói ra, lại một cái kẻ điếc. Đi theo, hắn đem chung quanh 10 người, tất cả đều hỏi một lần, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, tất cả đều là kẻ điếc. Lúc này, Vu Dung đem ánh mắt khóa chặt Đình Nghỉ Mát lão giả. Sau đó vậy mà đi tới, còn tại hai mắt nhắm nghiền 10 người, cảm nhận được biến hóa này, tất cả đều đem con mắt mở ra một cái khe, khiếp sợ nhìn về phía Vu Dung. Tiểu tử này đi ra ngoài không mang đầu óc sao? Thập đại quy củ hắn không biết sao? Hắn đây là đang muốn chết. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Vu Dung đi tới trong đình nghỉ mát, vừa muốn mở miệng tại vị lão giả kia hai mắt chậm rãi mở ra, đến, ngồi xuống. Lão giả vừa cười vừa nói. Vu Dung nghe vậy, trung thực không khách khí ngồi ở một bên. Một lát sau, lại hỏi, ta là tới nghe đan đạo, làm sao còn không có bắt đầu a? Lão giả cười nói ra, đan đạo ngay ở chỗ này, dụng tâm đi cảm ngộ. Vu Dung mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là nhắm lại hai mắt, nhưng cảm ứng thời gian nửa nén hương, hắn cái gì đều không thể cảm ngộ đến. Lúc này, một cỗ kỳ dị tiếng vang, đột nhiên từ phía sau hắn truyền tới. Phốp, Vu Dung trên mặt biểu lộ, bỗng nhiên bóp méo một chút, một tay ôm bụng, một tay bưng bít lấy phía sau, hỏi, cái này nào có nhà xí, ta muốn đi. Đình Nghỉ Mát bên ngoài 10 người nghe nói lời này, theo bản năng coi là, chính mình xuất hiện nghe nhầm. Vị kia vốn đang một mặt ý cười lão giả, trên mặt hiện lên một vòng lạnh ý, Vu Dung gặp không ai trả lời. Thúc giục nói, nhanh lên nói cho ta biết, a, một hồi nhịn không nổi. Y nguyên không ai mở miệng, có thể lão giả kia sắc mặt, lại là âm trầm xuống. Các ngươi, Vu Dung mặt kìm nén đến đỏ bừng, bỗng nhiên hồi tưởng lại Dương Trần dặn dò qua lời nói. Vội vàng từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược, nói ra, sư phụ nói đây là có thể ngăn tả đan dược. Hắn nói chuyện ở giữa, chính là dự định đem đan dược trong tay nuốt vào. Có thể lúc này, Đình Nghỉ Mát lão giả, trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra tinh quang đến, đoạt lấy Vu Dung đan dược trong tay. Vu Dung biến sắc, hỏi, ngươi làm gì? Nhanh lên trả lại cho ta, ta thật muốn nhịn không nổi. Đình Nghỉ Mát lão giả không có trả lời hắn, có thể hai mắt bên trong lại là không ngừng lóe ra quang mang. Lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, các ngươi lui ra đi. Ngồi tại trên bồ đoàn 10 người nghe vậy, không cần suy nghĩ, vội vàng ôm quyền lui ra. Trước khi đi vẫn không quên nhìn một chút Vu Dung. Tiểu tử này xem như xong, đắc tội Kỳ Nguyệt đan sư. Đừng nói là đệ tử, liền xem như trưởng lão, cũng không có kết cục tốt. Vừa lĩnh ngộ một chút Kỳ Nguyệt đan sư đan đạo, liền bị tiểu tử này cho đảo loạn, chết chưa hết tội. Bọn hắn mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, phi tốc rời đi. Trong lúc nhất thời, Đình Nghỉ Mát chung quanh chỉ còn lại có Kỳ Nguyệt đan sư cùng Vu Dung. Kỳ Nguyệt đan sư lạnh lùng hỏi, viên đan dược này ngươi là từ chỗ nào lấy được? Sư phụ ta không để cho nói. Vu Dung nói ra, ngươi nhanh lên trả lại cho ta. Sư phụ, Kỳ Nguyệt hai mắt quang mang càng ngày càng sáng tỏ, hỏi, sư phụ ngươi là đan sư? Không phải. Vu Dung nói ra, sư phụ ta là thịt nướng. Thịt nướng? Kỳ Nguyệt đan sư khẽ giật mình, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ăn nói bừa bãi, xem ra không sử dụng chút thủ đoạn, ngươi là sẽ không nói thật. Ta câu câu lời nói thật a. Vu Dung cũng nhịn không được nữa, ngay tại chỗ cởi quần xuống, chỉ nghe phù một tiếng, trên mặt của hắn liền lộ ra thoải mái biểu lộ, nói ra, rốt cục dễ dàng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.